Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, tương thông. Thạch Hạo bản thân lực lĩnh ngộ vô cùng cao minh, mà tu luyện bản nguyên kinh về sau, hắn càng là đối với thiên địa bản chất có sao người bên ngoài càng sâu lý giải. Mà Vô Tự Quyết đâu? Ở một mức độ nào đó đã chạm đến thiên địa bản chất. Đinh Lăng Phong hẳn không có tu luyện qua bản nguyên kinh. Hắn là dựa vào sống một thế lại một thế, tại trong tử vong khám phá sinh chi huyền bí, tại sinh mệnh tra xét chết hiểu biết chính xác, thông qua loại phương thức này tại cảm ngộ thiên địa bản nguyên. Nếu có thể thực sự nắm giữ thiên địa bản nguyên, vậy cùng thiên địa có gì khác? Có thể nói, dù là tiên giới người tới, cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Ta tức thiên địa, tự nhiên vô địch, lại thuận chi đẩy lên. Muốn có thể đem tiên giới bản nguyên cũng nắm giữ, đó chính là tiên giới vô địch. Đây chính là không người nắm giữ đại đạo bản thể sao? Đại đạo là cái gì? Đến nay không người nói đến minh bạch, bởi vì đại đạo bị từng tầng quy tắc bảo hộ lấy. Cho dù là tiên tôn, cũng chỉ là bắc đến tầng thứ sáu, mà tầng thứ sáu đằng sau, đến cùng phải hay không đại đạo bản chất, hay là càng có tầng thứ bảy quy tắc, ai cũng không biết. Thạch Hạo lại là liên tưởng đến, hắn tạo thành tiểu tinh vũ, có thể thông qua quan sát tự thân đi động tích thiên địa bản chất. Bởi vì tiểu tinh vũ là chính hắn, thiên địa sẽ không để cho hắn nhìn thấy vận chuyển ảo diệu. Nhưng tiểu tinh vũ còn không đơn giản. Đương nhiên, hắn hiện tại tiểu tinh vũ còn xa xa không thể cùng chân chính thiên địa so sánh. Cho nên, đây là một cái gánh nặng đường xa nhiệm vụ. Khó trách thiên địa luôn muốn để hắn đem tiểu tinh vũ hiến tế đi ra. Cái này tương lai giá trị quá lớn. Kéo xa, Đinh Lăng Phong cũng là thiên tài trong thiên tài. Dù là trước mắt vẫn còn so sánh không lên vị kia sáng tạo bản nguyên kinh vô cùng cao minh nhân vật. Cũng rất tiếp cận thiên địa bản chất. Vô Tự Quyết chính là xây dựng ở thiên địa bản nguyên trên cơ sở. Muốn đổi một người, cho hắn 50 năm thậm chí 100 năm đều chưa hẳn có thể nắm giữ Vô Tự Quyết. Có thể Thạch Hạo khác biệt. Hắn trước học được bản nguyên kinh, đối với thiên địa bản chất đã có không cạn lý giải. Cho nên, lại học Vô Tự Quyết liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Nhưng vẫn là qua một tháng, Thạch Hạo mới sơ bộ nắm giữ Vô Tự Quyết, có được thi triển năng lực, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn ra tiên cư, quả nhiên, cũng không có cái gì thần niệm quét tới. Chúc thiên thê đại năng coi như mạnh hơn, cũng không khả năng thời khắc đều đem linh hồn lực bao trùm trên toàn bộ tinh thể. Lại nói, đỉnh cao nhất cũng không có khủng bố như vậy tinh thần lực. Có thể bao trùm lớn như vậy khu vực, Thạch Hạo vận chuyển Vô Tự Quyết, lập tức cuồn cuộn không dứt năng lượng ngưng tụ tới, ở trong tay của hắn chồng chất, cái này muốn đổi một người. Tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng khẳng định phải bạo điệu. Nhưng là, tu luyện Vô Tự Quyết, bởi vì ở một mức độ nào đó động tích thiên địa bản chất, lại có thể làm đến dung nạp càng nhiều năng lượng, mà Thạch Hạo tin tưởng, hắn so cùng cảnh giới Đinh Lăng Phong, cái này Vô Tự Quyết người sáng tạo cũng phải mạnh, bởi vì hắn còn tu luyện bản nguyên kinh, cùng cảnh giới phía dưới. Thạch Hạo đối với thiên địa bản chất cảm ngộ tuyệt đối vượt qua Đinh Lăng Phong. Cho nên, hắn có thể làm đến trò giỏi hơn thầy. Oanh, hắn đẩy ra công kích, nhưng không có nhằm vào mặt đất, mà là đánh phía không trung. Hắn sợ đánh tới trên mặt đất mà nói, sẽ để cho đại địa đều là chìm trong rơi một mảng lớn, hình thành một tòa tân hải. Cho nên, hay là đánh phía bầu trời đi. Hắn cũng không muốn bởi vì chỉ là thí nghiệm một chút Vô Tự Quyết uy lực liền khiến cho sinh linh đồ thán. Ông, vô tận quang hoa ngưng tụ, hóa thành một chữ, vô, cũng hướng lên trong bầu trời đánh tới. Một kích này, thẳng rượu trời cao. Thạch Hạo gật đầu, vô tự quyết uy lực thẳng bức phiên thiên ấn. Mà nếu mà so sánh, còn không có dưới một kích liền kiệt lực khuyết điểm, có thể liên tục bộc phát nhiều lần, tính thực dụng cực đại tăng lên. Mà lại, theo Thạch Hạo đối với thiên địa bản chất nắm giữ tiến thêm một bước, vô tự quyết uy lực còn có thể tiến một bước mà tăng lên. Cái này phiên thiên ấn là lão cổ từ nơi nào được? Thạch Hạo hiếu kỳ, lão cổ cũng là cơ duyên vô cùng lớn người. Tỷ như Nguyệt Doanh chính là hắn lấy được, chỉ là không có thể làm cho đối phương nhận chủ. Trở về đằng sau, đến hướng lão cổ thỉnh giáo một chút. Hắn dẫn đầu nắm giữ vô tự quyết, mà Tử Kim thử cùng ông Nam Tình mà nói, thì cần muốn thời gian dài hơn. Nhất là ông Nam Tình, nàng không có tu bản nguyên kinh, chờ nàng có thể sử dụng vô tự quyết thời điểm, khả năng đã là 100 năm sau sự tình. Cái này rất chậm sao? Tuyệt không, bởi vì đây chính là Đinh Lăng Phong một thế tu ra tới. Ông Nam Tình như có thể dùng 100 năm liền tu thành, đã có thể nói là rất nhanh, mà Thạch Hạo mà nói. Lúc trước hắn tu luyện bản nguyên kinh thời điểm, thế nhưng là hao phí đại lượng thời gian chi dịch, tự nhiên không thể thả đến cùng một chỗ so. Thạch Hạo vượt qua tinh thể, rất nhanh liền đi tới Tráng Báo Tinh. Hắn cùng Thạch Phong đã hẹn, một khi giữa đường thất lạc mà nói, liền chỗ này đoàn tụ. Quả nhiên, tại trên một đỉnh núi, hắn gặp được Thạch Phong, hai cha con trao đổi một chút. Mà khi Thạch Phong biết được Thạch Trọng Cực khả năng tước đoạt người khác thể chất, hơn nữa còn không có hạn chế, có thể không ngừng mà gia tăng thể chất số lượng, để hắn đều là động dung, dứt bỏ năng lực đặc thù này. Thạch Trọng bản thân võ đạo thiên phú liền vô cùng kinh người, lại thêm vô tận thể chất đặc chất này, để hắn trở nên càng thêm cường đại, đủ để cùng Thạch Hạo chống lại. Đây là tại phàm giới, mà một khi đối phương tiến vào tiên giới, Thạch Phong ngược lại hít khí lạnh. Tiên giới siêu cấp thể chất càng nhiều, một khi để Thạch Trọng toàn bộ tước đoạt đi, đối phương lại sẽ mạnh đến mức nào? Cho nên, Thạch Hạo cùng Thạch Trọng trận chiến cuối cùng, nhất định phải tại phàm giới tiến hành. Thạch Hạo cũng không sợ Thạch Trọng tương lai cường đại đến cỡ nào. Chỉ là hắn cùng đối phương thù quá lớn, cũng không muốn kéo quá lâu. Hắn muốn đem vô tự quyết truyền cho Thạch Phong, lại phát hiện cũng không biện pháp. Đinh Lăng Phong là lấy tinh thần lực phương thức truyền thụ cho. Môn bí pháp này cũng không có cái gì khẩu quyết. Cho nên, trừ phi Thạch Hạo hoàn toàn nắm giữ Đinh Lăng Phong con đường võ đạo, mới có thể đem môn công pháp này ủy nhiệm. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Thạch Hạo có con đường của mình muốn đi, cho nên Thạch Hạo đành phải phân thật nhiều tài nguyên tu luyện cho lão tử. Trước đó hắn thu hoạch thực sự quá lớn, thân gia dày đặc đến kinh người, Thạch Phong đều là ngây người, không nghĩ tới Thạch Hạo dĩ nhiên như thế gan to bằng trời. Chẳng những đánh cướp Trúc Thiên Thê, số lượng còn nhiều như thế, lần này Thạch Hạo hẳn là cừu gia khắp thiên hạ, mà lại từng tái đều là thuộc về hiện giai đoạn Thạch Hạo gặp liền phải chạy loại kia. Bó tay rồi, đứa con trai này cũng quá có thể gặp rắc rối. Nhưng suy nghĩ lại một chút, Thạch Hạo đều có thể rút ra râu hùm, bực này hào khí là bực nào kinh người. Mà lại, Thạch Hạo còn có tiên cư, chỉ cần mình cẩn thận một chút không đi tìm đường chết, vậy nhất định không có việc gì. Chính ngươi cẩn thận, hắn nói ra. Thạch Hạo gật đầu, đây là đương nhiên. Hắn hiện tại yêu nghiệt, nhưng cũng liền có thể quét ngang đại tế thiên, ngay cả yếu nhất đăng thánh vị cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Sao có thể thực sự cùng Trúc Thiên Thê vật tay? Bọn hắn tạm thời tiềm phục, tiếp tục tu luyện, đại lượng tài nguyên đập xuống, ba người một chuột tu vi cũng bắt đầu đại đề thăng. Sau 3 tháng, Thạch Hạo lại đến tiến không thể tiến trạng thái, có thể trùng kích bốn tế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.